Chế tạo hào môn, chương 729, mở bản quyền, gocchuyenaudio.com. Trong khi Hoắc Khải đang nói thì có một đoạn video cũng đồng thời được phát, là hình ảnh hắc ma thần Hela đang mở cánh cửa không gian, một con quỷ khổng lồ màu đen xuất hiện trước mắt mọi người. Bây giờ rất nhiều người đã lắp đặt thiết bị chiếu hình ảnh 3 chiều trong nhà, về cơ bản TV truyền thống đã bị loại bỏ. Loại hình ảnh 3 chiều này không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng, cũng không bị hạn chế bởi địa điểm, có thể hiển thị chất lượng hình ảnh gốc tốt hơn. Mà điều này, khiến cho mọi người đều sợ đến tái mặt khi con quỷ khổng lồ xuất hiện vội vàng lùi lại phía sau. Trong đời họ chưa từng nhìn thấy quái vật đáng sợ như vậy. Thông báo bằng video của Hoắc Khải được đồng thời phát trực tuyến và ngoại tuyến, bao gồm cả trong thế giới ảo. Mà thế giới đã được biến đổi ảo dựa trên số liệu thì có thể hiển thị những hình ảnh này càng chân thực hơn, để có thêm tính thuyết phục, thậm chí cao thủ vô danh còn phân tích video bằng số liệu rồi phát ra. Con quỷ cao mấy chục mét, hung hăng, vồ vập khắp nơi. Tựu chung lại khiến mọi người đều phải choáng váng. Giờ phút này, rốt cuộc rất nhiều người đã hiểu câu nói đó, cái gì gọi là cuộc sống tươi đẹp, đó chỉ là có người đã thay bạn gánh vác trách nhiệm mà thôi. Họ chỉ biết trên đời này có một hắc ma thần Hela, nhưng chưa từng biết tới thứ gọi là hắc ma thần Hela đáng sợ thế nào. Mà bây giờ, họ đã nhìn thấy một trong những thảm họa mà hắc ma thần Hela tạo ra. Khi video thứ nhất phát xong thì video thứ hai cũng phát tiếp. Một móng vuốt khổng lồ dài hàng chục mét chớp mắt đã bóp nổ máy bay chiến đấu cao tốc Hen 2 biến mất trở thành một cái hố đen dường như có thể hút đi linh hồn con người. Nhìn vào hố đen trong video, toàn thế giới đều im lặng vào giờ phút này. Giọng nói Hoắc Khải vang lên, tôi biết rất nhiều người quan tâm đến lợi ích, họ không hiểu được ý nghĩa của chuyện này, nhưng tôi biết đây là thảm họa đối với nhân loại. Là nỗi kinh hoàng đủ để hủy diệt hoàn toàn chúng ta nếu coi thường nó. Chỉ khi nào loài người đoàn kết lại, hội nhập thành một chỉnh thể, mới có thể chống chọi với thảm họa. Cho nên, tôi hy vọng mọi người có thể cố gắng hết sức để thúc đẩy chuyện này. Mà để hợp tác nhân loại thêm vững mạnh, hy vọng mới sẽ mở tất cả bản quyền công nghệ. Chỉ cần cá nhân, đoàn thể tham gia vào kế hoạch hội nhập toàn nhân loại thì có thể sử dụng những công nghệ này vô điều kiện. Nhớ kỹ, tại thời điểm này, chúng ta không có quốc gia, không có chủng tộc, càng không có sự phân biệt giới tính. Chúng ta chỉ có một cái tên, đó là nhân loại. Lời nói của Hoắc Khải khiến tất cả mọi người kinh ngạc, kể cả những nhân viên trong nội bộ của Hy vọng mới. Họ biết rằng Hoắc Khải luôn muốn hội nhập toàn thể nhân loại, mà khủng hoảng lần này chính xác là một cơ hội để hội nhập. Nhưng họ không ngờ, Hoắc Khải lại sẵn sàng mở tất cả các bản quyền công nghệ. Nếu đúng là như vậy thì Hy vọng mới còn yêu thế nào nữa. Nhưng không ai có thể ngăn cản anh, cũng không kịp ngăn cản. Thông báo này được phát trực tuyến đến tất cả mọi người trên toàn thế giới, bất cứ người nào cũng đều có thể nhìn thấy cùng một thời điểm, nghe được tất cả những gì anh nói. Những người đứng sau lưng Hoắc Khải cũng bắt đầu hoan hô. Họ chỉ là nhìn thấy khủng hoảng, cho nên muốn ôm chặt cái đùi của Hy vọng mới, để có cảm giác an toàn nhất định. gocchuyenaudio.com, nhưng lại không ngờ có thể đạt được lợi ích lớn như thế. Nếu thật sự có thể tùy ý sử dụng tất cả công nghệ của Hy vọng mới vậy thì nền kinh tế, công nghệ của họ cũng đều được nâng cao. Cũng giống như công ty ASML năm đó, cho dù chỉ ở một nơi nhỏ bé nhưng dựa vào công nghệ có 102 trên toàn thế giới đã chiếm giữ 90 thị trường, trở thành bá chủ. Đó chính là sức mạnh của công nghệ, có thể vượt qua tất cả mọi vật cản. Những thế lực trước đây đã từ chối đề nghị của Hoắc Khải hoặc đang cân nhắc từ chối đến giờ cũng sửng sốt. Họ không ngờ là Hoắc Khải có thể đưa ra lợi ích lớn như thế, nếu lúc này còn từ chối thì sẽ tổn thất những gì. Có thể công nghệ của các quốc gia khác cao hơn nước mình ít nhất là hơn 100 năm, gần tương đương với một xã hội phong kiến lấy gươm giáo để thống trị, thì những nước khác đã có súng máy, đại bác hoàn chỉnh. Khoảng cách như vậy có thể gọi là một trên trời một dưới đất. Người phụ trách các cơ quan ở địa phương lập tức tới tổng bộ của Hy vọng mới, yêu cầu Hoắc Khải phải hủy bỏ những lời vừa nói. Nhưng không ai cho anh ta câu trả lời, còn Hoắc Khải thì càng không có khả năng đồng ý, nếu đối phương cố chấp như thế thì anh ta chỉ đành rời đi, trong xu thế chung, không ai có thể ngăn cản bánh xe lịch sử. Thông báo đã kết thúc nhưng hai đoạn video đó vẫn không ngừng được phát lần lượt, hơn nữa còn đặt ở trang chủ website chính thức của Hy vọng mới, bất cứ ai đều có thể tùy ý tải xuống. Đồng thời, website chính thức của Hy vọng mới cũng không ngừng phát sóng các hiệp định hội nhập đã ký với các lực lượng trong một số khu vực. Mỗi vùng lãnh thổ sẵn sàng gia nhập vào kế hoạch hội nhập đều được Hy vọng mới phát hình ảnh trên website, đồng thời nhân viên kỹ thuật của Hy vọng mới sẽ đến địa điểm chỉ định để kết nối mạng nội bộ cho họ. Hoắc Khải không phải cầm cờ hiệu này để thu hút mọi người, càng không phải là dùng thủ đoạn để bịp bợm, mà là thật tâm thành ý mở tất cả bản quyền công nghệ. Anh đã nghĩ rất kỹ càng, nếu toàn nhân loại thật sự muốn hội nhập không phân biệt của anh của tôi, vậy thì chỉ tặng cổ phần là không đủ. Nếu đã là người một nhà thì đương nhiên phải chia sẻ tất cả mọi công nghệ. Cho nên, công nghệ của Hy Vọng mới có thể cho họ, nhưng họ cũng phải mở khóa tất cả những cơ sở dữ liệu kỹ thuật vô điều kiện. Đối với rất nhiều người, đây chắc là một câu hỏi rất khó để lựa chọn. Nhưng Hoắc Khải cũng không vội vàng, anh có đủ lý do để tin tưởng, Hắc Ma Thần Hela sẽ không chỉ triệu hồi những ma quỷ kia tới mà không có động tĩnh gì. Nó gây ra một sự xáo trộn lớn như vậy, nhất định là đang lên kế hoạch tấn công nhân loại. Chỉ cần biên độ tấn công của Hắc Ma Thần Hela đủ mạnh thì kế hoạch hội nhập nhất định sẽ thực hiện một cách suôn sẻ. Trước đó, Hoắc Khải cần phải làm là gắng sức lôi kéo phe trung lập. Giai đoạn đầu thế lực hội nhập càng nhiều thì giai đoạn giữa và sau càng dễ thành công. Trong mấy ngày này, tất cả mọi người ở Hy Vọng mới đều bận đến nỗi chân không chạm đất. Nguyên nhân chính là vì thông báo của Hoắc Khải đã thu hút sự ủng hộ từ đông đảo quần chúng. Mà vài nhân vật cấp cao lại vì thế mà không vui, cho rằng Hoắc Khải đang vượt quá giới hạn. Họ muốn phong tỏa tất cả mọi thứ của Hy Vọng mới nhưng chỉ là lực bất tòng tâm. Gocchuyenaudio.com. Máy chủ của Hy Vọng mới chủ yếu đặt ở đáy biển dưới núi tuyết, ở đó không bị sự cản trở của bất kỳ thế lực nào. Ngay cả khi trụ sở ở trong nước bị đóng cửa thì vẫn còn trụ sở nước ngoài dự phòng. Những gì họ có thể làm được là hạn chế nhân viên rời đi. Nhưng Hoắc Khải không cần đi đâu, anh chỉ cần ngồi ở trong nhà, họp bàn thông qua hình chiếu 3D. Dù sao, với công nghệ hiện tại của Hy Vọng mới, không có bất kỳ ai ngăn cản được thiết bị liên lạc của anh. Một tuần sau, các thế lực đồng ý tham gia vào kế hoạch hội nhập Hy Vọng mới đã lên tới mười mấy nước, đều là những nơi nhỏ cách Hen Hai không xa. Họ sợ bị tấn công và Hy Vọng có được sự bảo vệ ở đây. Hoắc Khải bố trí người giám sát năng lượng ở những chỗ đó, nếu Hắc Ma Thần Hela thật sự lựa chọn những nơi này để tấn công thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Bất kể là không ngăn được thì ít nhất cũng kịp thời nhận được thông tin, cũng có thể trì hoãn thời gian cho những nơi khác. Mà nếu như những gì Hoắc Khải dự liệu, Hắc Ma Thần Hela không có tính nhẫn nại. Đến tuần thứ hai thì đã phát động tấn công, một số lượng lớn quái vật lao ra từ mặt đất tấn công con người. Những người dân thường tay không tấc thép làm thế nào mà ngăn cản được những ma quỷ này, phần lớn đều bị giết. Ngay cả khi quân đội được trang bị đầy đủ vũ trang tới cũng vô ích. Đám ma quỷ khổng lồ đông như kiến cỏ, ngay cả chiến xa cũng bị đập nát bét như cái bánh sắt. Hơn nữa, mục tiêu tấn công của Hắc Ma Thần Hela không phải là một nơi mà là hai nơi. Một nơi chịu sự tấn công của những con quỷ này, mà nơi khác thì do quái vật tiến đánh. Những con quái vật giống như chủng tộc trong trò chơi khoa học viễn tưởng chiến tranh giữa các vì sao, kích thước khổng lồ, mỗi loại lại có một đặc điểm khác nhau. Nhưng chúng có một đặc điểm chung đó là con người bình thường không có cách nào ngăn cản được nó. Điều quan trọng nhất là, hai địa điểm bị tấn công lại không phải là thành viên của kế hoạch hội nhập mà là nơi cách Hen Hai khoảng 2.000 km. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi chúng đã đi 2.000 km dưới lòng đất, tốc độ này quả thật quá kinh hoàng. Ngay cả những thiết bị khoan ngầm tiên tiến nhất trên thế giới cũng không thể làm được. Nơi này là một vùng đất thuộc thế lực tầm trung, một mảnh hỗn loạn, quân đội đến phụ trách hỗ trợ cũng bị quét sạch toàn bộ. Số người còn tồn tại là một con số vô cùng ít ỏi, cách chương.